Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Chiến Sự. Thay đổi bất ngờ, Hạ Tiểu Mãn lấy ra một cái mặt dây chuyền đến. Cô Phi Yến, Nùng Quân, Cửu Thần đều rất ngoài ý muốn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Hạ Tiểu Mãn cha đẻ mẹ đẻ lưu cho hắn lại là Giao Châu. Nhưng mà, cái này, mặt dây chuyền cũng không phải Giao Châu. Chỉ thấy cái này mặt dây chuyền hiện lên xanh biển, hình dạng giống như là một khỏa bị phóng đại nước mắt. Liền, chất liệu nhìn lên, toàn thân óng ánh trong suốt, thuộc đá quý một loại, rất giống là lam tinh thạch. Hạ Tiểu Mãn cũng không biết đây là vật gì. Một mực cẩn thận thiếp thân cất giấu, chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào. Vừa đến, đây là hắn cha mẹ ruột lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Thứ hai, thứ này thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, rất dễ dàng gặp nạn. Quân Cửu Thần ngay từ đầu coi là lam tinh thạch, nhưng là một nắm bắt tới tay bên trên cũng rất khẳng định đây không phải tinh thạch. Hắn nghiêm túc nhìn một phen sau mới giao cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng nhìn một phen, phát hiện cái này đá quý bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì. Nàng cố ý cầm tới dưới ánh mặt trời nhìn, đáng tiếc cũng không có nhìn ra manh mối gì đến. Cô Phi Yến đem đá quý trả lại Hạ Tiểu Mãn, nói, chúng ta cũng không biết đây là vật gì, ngươi hảo hảo thu về, có lẽ ngày sau cần dùng đến. Hạ Tiểu Mãn do dự một chút, chẳng những không có tiếp, ngược lại đẩy ra cô Phi Yến tay, hắn vội vàng xuống giường, quỳ gối Quân Cửu Thần trước mặt. Điện hạ, ngài là không phải không muốn nô tài. Quân Cửu Thần nhíu lông mày, Hạ Tiểu Mãn càng sợ hơn. Điện hạ, nô tài phát thệ, nô tài nhất định không phải Bách Lý nhất tộc mật thám. Nô tài phải có nửa câu nói dối, nhất định bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lời này vừa ra, cô Phi Yến liền nhịn cười không được. Quân Cửu Thần mặt lạnh, lấy, đứng lên. Hạ Tiểu Mãn cắn răng, lại sợ lại ủy khuất, muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Cái kia đáng thương bộ dáng, nào giống cái 13-14 tuổi thiếu niên, hoàn toàn là cái tiểu hài tử. Cô Phi Yến vội vàng kéo hắn lên. Được, điện hạ không hoài nghi ngươi. Cô Phi Yến lời nói, Hạ Tiểu Mãn còn là tin. Hắn lúc này mới đứng lên. Thế nhưng là cô Phi Yến một câu nói tiếp theo, để cho hắn suýt nữa lại quỳ. Cô Phi Yến nói, nhưng là chúng ta thật đúng là không thể loại trừ ngươi, chính là Bách Lý nhất tộc người, ta không muốn, ta không nhận, bọn họ đều không cần ta nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận bọn họ, ta chỉ nhận điện hạ cùng Vương Phi nương nương. Hạ Tiểu Mãn đặc biệt kích động, thình lình từ cô Phi Yến trong tay đoạt lại mặt dây chuyền, hung hăng ném ra bên ngoài. Nhưng mà Quân Cửu Thần lại hư nắm một cái, đem mặt dây chuyền bắt về trong tay. Hắn lạnh lùng nói, từ bổn vương tới. Hắn nhanh chân đi ra ngoài. Hạ Tiểu Mãn không rõ ràng cho lắm, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ đã đến hậu viện hồ sen một bên. Hạ Tiểu Mãn vừa mới đứng vững, Quân Cửu Thần liền đem hắn đẩy tới nước. Hắn nói, Giao tộc có thể lặn xuống nước vạn dặm, ngươi thử xem. Hạ Tiểu Mãn do dự một chút, liền một đầu ngã vào trong nước. Cái này hồ sen tất nhiên là không có vạn dặm, cũng không thông ngoại giới. Nhưng là Hạ Tiểu Mãn vừa vào nước cũng cảm giác cùng trước đó không đồng dạng. Coi hắn lên bờ thời điểm, hắn y phục nhất định cũng là khô. Hắn không nghĩ tới bản thân năng lực lớn như vậy. Hắn nhìn mình tay chân, 10 điểm kinh hỉ, so sánh được tiền thưởng cao hứng. Quân Cửu Thần lúc này mới đem mặt dây chuyền đưa cho hắn, lạnh lùng nói, cất kỹ, bảo vệ tốt bí mật, có lẽ bổn vương tương lai phải dùng tới ngươi. Lời này, so với nói, tin tưởng ngươi, ba chữ càng làm cho Hạ Tiểu Mãn an tâm. Phải biết, mặc dù hắn cái gì việc cũng có thể làm, nhưng là, trong lòng của hắn đầu hay là hy vọng bản thân trưởng thành có thể giống Mang Trọng như thế. Vì điện hạ hiệu lực phân ưu, mà không phải là một cái thái giám giỏm, hắn cực kỳ cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu, là, nô tài tuân mệnh. Quân cửu thần liếc mắt nhìn hắn, quay người cứ đi như thế. Hạ Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, lại bắt đầu dò xét tay chân mình, cười ngây ngô không thôi. Cô Phi Yến khó có thể tưởng tượng, quân cửu thần như vậy thanh lãnh một người, đêm qua có thể bất động thanh sắc để cho một cái nô tài cắn thành như thế. Nàng càng thêm khó có thể tưởng tượng, Hạ Tiểu Mãn muốn biết mình cắn điện hạ, có thể hay không dọa ngất đi qua. Nàng xem thấy quân cửu thần đi xa bóng lưng, lần thứ nhất phát hiện, hắn xưa nay mặc dù lại lạnh lại hung, nhưng trên thực tế đối với bên cạnh người là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hắn hồi Tấn Dương thành 3 năm này, có Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng những người này hầu ở bên cạnh, là không phải sẽ không giống trước đó như vậy cô độc. Mà bây giờ đây, còn có nàng tại, nghĩ đến đây, cô Phi Yến bỗng nhiên kinh hãi, ý thức được bản thân đáng sợ ý, nghĩ, nàng lại muốn cùng hắn. Nàng tại sao có thể nghĩ như vậy? Nàng không tự giác nhớ tới đêm qua cái kia kỳ quái mộng, nàng vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nữa hắn bóng lưng. Một bên Hạ Tiểu Mãn đều nhìn ra nàng cả người có cái gì rất không đúng. Hắn hỏi, Vương Phi nương nương, ngài thế nào? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng nói, không, Hạ Tiểu Mãn chỉ là quan tâm, ngài thật không có sự tình à? Cô Phi Yến chột dạ không thôi, lãnh nhãn nhìn lại, hỏi, ngươi còn về bên trong cung hay sao? Hạ Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới bản thân cáo trạng sự tình. Hắn khóe miệng co, giật dưới, từng bước một lui về sau. Cô Phi Yến từng bước một tới gần, lạnh giọng cảnh cáo, bổn vương phi câm dược đã chuẩn bị xong, lần này tạm tha, ngươi lại có lần kế tới, bổn vương phi nhường ngươi cả một đời cũng không nói được lời nói. Hạ Tiểu Mãn cả kinh lập tức che miệng. Cô Phi Yến trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi, nhưng thật ra là trốn. Quân cửu thần tiến cung đi, cô Phi Yến chạy đến hắn trong thư phòng đi nghiên cứu huyền không địa đồ. Tiếp xuống một tháng phi thường mấu chốt, bọn họ đều rất rất bận rộn. Cô Phi Yến vừa nhìn chằm chằm Hàn Ngu Nhi động thái, một bên chờ đợi các lộ mật thám tình báo, vừa giúp quân cửu thần nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hoàng đế, gắn bó cùng đại hoàng thúc mật hàm đi lại. Đương nhiên, nàng mặc dù bận rộn, lại kiên trì mỗi ngày đều nhín chút thời gian đến tu luyện tiểu dược đỉnh, đề phòng quân cửu thần bệnh tình tăng thêm. Dược vương thần hỏa phẩm cấp theo không kịp, quân cửu thần nhất tinh lực chủ yếu đều thả ở trên quân sự. Hắn tất cả mệnh lệnh cũng là lấy Thiên Vũ Hoàng đế danh nghĩa tuyên bố, mỗi một đạo mệnh lệnh đều phải có đầy đủ lý do, không thể gây nên các phương hoài nghi. Cái này trong một tháng, tại hắn dưới chỉ thị, Trình Diệc Phi đem trình ra quân chia ra làm ba, một chi tiếp tục lưu thủ Tây Thủy, một chi nhập Thiên Viêm Trung Bộ, trong bóng tối đối với đại hoàng thúc trưởng Khống Thiên Hùng quân hình thành vây quanh chi thế. Quân cửu thần trong tay võ tốt quân là đông rời chú đóng ngực kỳ gia quân về sau, mà kỳ úc quả nhiên dũng mãnh phi thường như chiến thần, đánh đâu thắng đó, bắt lại vạn tấn Tây Bộ, giết tới vạn tấn Cổ Môn Ải, mà vạn tấn binh tướng một đường lui vào Cổ Môn Ải, cùng trấn thủ Cổ Môn Ải đại tướng Hề tướng quân tụ hợp cùng nhau thủ quan, quân cửu thần thu đến Kỳ Úc chuẩn bị công cổ môn ải tin tức. Hắn tâm tình thật tốt, nói, vạn tấn hoàng đế tất điều động thủy quân. Bách Lý Minh xuyên đuôi, hồ ly nhân lộ ra rồi. Quả nhiên, tất cả như quân cửu thần sở liệu, Kỳ Úc như thế dũng mãnh phi thường. Vạn tấn quân lính tan rã, vạn tấn hoàng đế, ngu ngốc đến mấy, cũng đúng đóng quân Tây Bộ mấy viên đại tướng đều bắt đầu lòng nghi ngờ, thậm chí đối với đóng quân cổ môn ải đại tướng cũng bắt đầu lòng nghi ngờ, nhưng là, tại giờ phút quan trọng này, hắn không thể vạch trần bọn họ, hắn bất động thanh sắc, buông xuôi bỏ mặc, hắn trong bóng tối điều động thủy quân, liền đợi đến Kỳ Úc xua quân qua cổ môn ải, bắt rùa trong hũ. Bách Lý Minh Xuyên một mực đang chờ đạo mệnh lệnh này. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đại náo một trận thời điểm, quân cửu thần vượt lên trước một bước, thôi hắn một đường. Quân cửu thần cho vạn tấn hoàng đế đưa một phần mật hàm. Hết chương.